Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517, Madara thôn phệ thập vĩ. Lục đạo tiên nhân, ngưng mắt nhìn cái này Kagesu, cuối cùng, phát sinh than thở thật dài thanh âm, như vậy lượng máu, đây là chính là tàn sát hết người trong thiên hạ, hỗn đàn, lẽ nào? Ngươi sẽ không có một chút nhẹ dạ. Lòng của ngươi, rốt cuộc là như thế nào kiên cố? Như vậy thờ ơ, lục đạo tiên nhân thở dài. Senju Hashirama chỉ là nắm chặt hai mắt. Phẫn nộ nhìn Kagesu, mới vừa khôi phục như cũ Naruto. Ngưng mắt nhìn Kagesu, trong hai mắt không khỏi xuất hiện hào quang cừu hận. Cái này phút chốc, Kagesu khóe miệng nhàn nhạt cười. Tựa như xem thấu thế giới một dạng, chỉ là gõ ghế duyên, huyết thủy đúc thần thụ không ngừng trưởng thành, vốn là cây khô nhan sắc, lúc này cũng hóa thành lục sắc, có bừng bừng sinh cơ. Dưới mặt đất, trong bóng tối, Hắc Zetsu hai tay nắm ở một cái rễ cây, khóe miệng lộ ra mỉm cười, càn rỡ mà cười cười. Uchiha Kagesu, người vĩnh viễn không nghĩ tới, người đúc thần thụ, dĩ nhiên là mẫu thân ta hóa thân. Bây giờ, mượn mẫu thân lực lượng, ta khôi phục 10 phần thực lực, càng là ở nguyên hữu trên căn bản, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ, coi như lực lượng, hay yếu ngươi, bất quá, cũng đầy đủ hoàn thành mẫu thân sống lại kế hoạch, đến khi mẫu thân xuất hiện thời điểm. Mẫu thân sẽ thay ta hảo hảo giáo huấn ngươi. Dứt lời, Hắc Zetsu chậm rãi hướng về mặt đất nổi lên. Hắc Zetsu tự tin, tựa như Kagesu thực sự bị tính kế một dạng. Thật không nghĩ tới, Kagesu khóe mắt xuất hiện mỉm cười. Khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên. Thầm nghĩ trong lòng, không sai, không sai. Hắc Zetsu bị lừa, vẻ này chakra. Cuối cùng cũng có chỗ dựa rồi. Cái này phút chốc, Hắc Zetsu dứt khoát không biết. Đây hết thảy đều là Kagesu ở khống chế. Thời điểm không lâu sau, Kagesu ấm mắt nhìn xa xa chiến đấu Uchiha Madara. 9 con vĩ thú thực lực, rốt cuộc là cường đại. Bây giờ, liên tiếp đả kích, không có Raigen Uchiha Madara. Căn bản cũng không phải là 9 con vĩ thú đối thủ. Bị vĩ thú dạy dỗ rất thảm. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu chậm rãi hiện lên. Xuất hiện tại Izuna bên người. Nương theo Bạch Zetsu cùng xuất hiện. Còn có cái này Hắc Zetsu. Hắc Zetsu, ánh mắt ngưng mắt nhìn Uchiha Obito. Nhàn nhàn nói. Bạch Zetsu, Obito phong ấn Raigen ngươi tìm được chưa? Bạch Zetsu, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, gật đầu, nói rằng, tự nhiên tìm được rồi. Ngươi cầm Raigen, ta trước đem Obito Raigen lấy ra. Dứt lời, Bạch Zetsu trong tay xuất hiện một viên Raigen. Cái này Raigen chính là bị Obito phong ấn Raigen. Hắc Zetsu không nghi ngờ Bạch Zetsu, dễ dàng kết quả Raigen. Đối với cái này con Raigen. Hắc Zetsu nhưng là có rất nhiều bố trí. Cái này phút chốc, xa xa Uchiha Madara, trực tiếp gầm hét lên. Obito tiểu tử này, trước đừng làm cho hắn chết. Bạch Zetsu ở đem ta Raigen lấy tới. Bạch Zetsu gật đầu, nhìn phía xa Uchiha Madara. Uchiha Madara, lúc này cánh tay phải đã đứt, khóe miệng xuất hiện huyết dịch, một thân dáng vẻ chật vật. Bạch Zetsu bất đắc dĩ đem Obito mắt trái Raigen trừ ra. Sau đó ngưng mắt nhìn Uchiha Madara. Bất đắc dĩ nói rằng, đi qua, sẽ bị chặt đứt cánh tay. Dứt lời Bạch Zetsu trực tiếp hướng về Uchiha Madara đi tới. Lúc này, Hắc Zetsu thì là bất đắc dĩ. Nhập thân vào Uchiha Obito trên người. Duy thì cái này Uchiha Obito sinh mệnh. Đối với động tác mới vừa rồi, Hắc Zetsu cũng là bất đắc dĩ. Dù sao Madara đã bị thương, đi qua tuyệt đối là bị chém đứt cánh tay. Lúc này đã khôi phục thực lực Hắc Zetsu, có thể không phải nguyện ý lần nữa mất đi lực lượng. Vì thế, Hắc Zetsu vẫn là phục tùng Madara mệnh lệnh. Lúc này, Bạch Zetsu xuất hiện tại Uchiha Madara bên người, tay phải nương theo Raigan, trực tiếp giao cho Uchiha Madara. Cái này phút chốc, Madara mở mắt trái, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Lực lượng của ta, cảm giác của ta, này cổ cảm giác đau đớn, để cho ta có thể tận tình hưởng thụ chiến đấu, cũng chỉ xúc sinh, trời chờ ngươi cho các ngươi mang theo hạng quyền. Ha ha ha, Uchiha Madara, càn rỡ mà cười cười. Cái này phút chốc, phía dưới người, thật dài thở dài, làm, lúc này Uchiha Madara hận nhất người Senju Hashirama. Trong lòng không biết là bực nào tư vị. Cái này phút chốc, lục đạo tiên nhân, nhìn Senju Hashirama, nhàn nhàn nói, hiện tại, thực lực của ngươi căn bản cũng không phải là Uchiha Madara đối thủ. Cho dù có sự trợ giúp của ta cũng giống như giống nhau. Đừng quên, còn có Uchiha Kagesu ở chỗ này nhìn. Senju Hashirama bất đắc dĩ. Quá khứ thời kỳ chiến quốc thần thoại, lúc này trở thành thằng hề. Cái này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Để Senju Hashirama bất đắc dĩ cùng thất lạc, Uchiha Madara, hai tay kết ấn, mang theo hí ngược ánh mắt, ngưng mắt nhìn phía trước cũng chỉ nổi giận vĩ thú. Lạnh lùng quát, thông linh chi thuật ngoại đạo ma tưởng, trong nháy mắt, phong ấn tại Obito trong thân thể ngoại đạo ma tưởng, hóa thành một hồi quang mang, trực tiếp xuất hiện ở Uchiha Madara bên người. Obito lúc này thì là thống khổ rít gào, nếu như không có Hắc Zetsu duy trì sinh mệnh, phòng trường đã chết. Cái này phút chốc, Uchiha Madara đối mặt 9 con vĩ thú, mở Raigan, nhàn nhàn nói, chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Dứt lời, Uchiha Madara đứng ở ngoại đạo ma tượng bên trên, mắt trái Raigan tản mát ra một cổ khí tức cường đại. Madara lạnh lùng vừa quát, luân mộ Limbo Hengoku, trong nháy mắt, 9 con vĩ thú, trong nháy mắt, hóa thành một cái diều đứt dây, ở trong bầu trời bay lượn. Cường đại, tuyệt cường uy lực, thực lực như thế, để phía dưới rất nhiều người đều là khiếp sợ không thôi. Vẻn vẹn miễn là đem 9 con vĩ thú tất cả đều đánh bay, sau đó đánh không đứng nổi. Thực lực như thế, đây là khủng bố như vậy. Kagesu chỉ là nhìn, chân chính chú ý lực thì là đặt ở thần thụ bên trên. Vô tận huyết dịch đúc ở thần thụ bên trên. Thần thụ chậm rãi trưởng thành. Kagesu có thể cảm giác được thần thụ càng ngày càng cường đại. Cái này phút chốc, Uchiha Madara nhìn Kagesu, nhàn nhàn nói, Kagesu, 9 con vĩ thú đã nhốt vào bên trong lồng tre, phía dưới chính là ta chân chính biểu diễn thời khắc. Ha ha, Uchiha Madara lớn tiếng cười. Cái này phút chốc, Uchiha Madara hai tay nắm ở ngoại đạo ma tưởng, nhất thời một cổ cường đại hấp thu lực lượng, trực tiếp đem ngoại đạo ma tưởng hút vào trong thân thể. Ầm ầm, lôi minh nổ vang, trong bầu trời mây đen hiển hiện, một cỗ ngạo nghễ khí thế chi trung vân tiêu. Kagegeu nhìn tinh tường, Uchiha Madara đã hóa thành lục đạo hình thức. Cái này lục đạo hình thức cũng không phải là Uchiha Obito lục đạo hình thức. Như vậy hình thức xuống Uchiha Madara, nhưng là siêu việt Uchiha Obito. Dù sao, Uchiha Madara cùng Uchiha Obito thì không phải là đồng ý tầng thứ người. Bây giờ, Uchiha Madara mới thật sự là hấp thu thập vĩ. Kagesu khóe miệng hiện lên mỉm cười, nhìn cười to Uchiha Madara, ánh mắt ngưng mắt nhìn đến lục đạo tiên nhân trên người. Lúc này, Sasuke và Naruto